Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167. Chương 1167. Cho ngươi đưa tiền ngươi còn do dự. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwellzer đã tặng nguyệt phiếu Lý Quảng Ngân. Đối tượng ánh mắt chớp mấy cái hỏi một cái vấn đề. Chúng ta muốn nhúng tay vào nấu cơm vẫn là mang mua thức ăn cái gì? Lương thực và rau cùng với củi gạo dầu muối sự việc cũng có người chuyên phụ trách. Các người liền đặc biệt phụ trách nấu cơm là được. Các người nhiệm vụ thứ nhất chính là làm quen. Còn nữa làm ăn ngon một chút. Nhà ta Viên Nhi làm thức ăn vừa vặn ăn. Ngày hôm nay mấy cái này thức ăn chính là nàng làm. Lý Quảng Ngân mẫu thân đúng lúc đứng ra thay. Tương lai cô con dâu khoác lác. Bất quá vậy vài món thức ăn làm vậy quả thật không tệ. Nấu cơm sự việc đầy đủ xuống. Vạn Phong lại bắt đầu nói một chuyện khác tình. Ngân ca, chị dâu việc giải quyết. Phía dưới liền đến ngươi. Ta cho ngươi cái việc. Ngươi có thể tiếp được không? Cái việc gì mà? Chính là dỡ bốc sắt thép. Từ Cát Chuân bến cảng từ cuối tháng bắt đầu sẽ bắt đầu đi vào nhóm lớn lượng vật liệu thép. Ta dự trù mỗi hai ngày sẽ đến 300-400 tấn vật liệu thép. Những thứ này vật liệu thép có một ít lúc ấy từ trên thuyền tháo xuống cũng sẽ bị xe hoặc là tàu. Vận tải đi, nhưng là nếu như vận không kịp nói sẽ tiến vào kho hàng đống thả. Kho hàng nếu như không chưa nổi, còn có thể sẽ ở lộ thiên đống thả. Ngươi nghe hiểu? Lý Quảng Ngân gật đầu. Nghe hiểu. Bất kể là từ trên thuyền trực tiếp tháo đến trên xe hay là từ trên thuyền tháo đến trong kho hàng, cái này đều cần sức người trợ giúp. Từ trên thuyền trực tiếp tháo đến trên xe có kho lương tháp nhỏ treo dỡ bốc. Cái này dùng đến người chính là ở trên thuyền giúp đem vật liệu treo lên xe cần cầu treo móng lên. Cùng xe cần cầu đem những thứ này vật liệu chuyển tới lúc trên xe dùng người giúp tháo đến trong buồng xe, có chút tính nguy hiểm. Như vậy dỡ hàng ta cho một nguyên tiền một tấn dỡ bốc phí. Năm 87 dỡ bốc phí thị trường vẫn là 5 mao tiền một tấn dỡ bốc phí tiêu chuẩn. Tháo vật liệu thép đúng là gặp nguy hiểm tính cho nên Vạn Phong cho lật gấp đôi. Nếu như xe không góp tay hàng không có toàn bộ tháo đi cần vào kho hàng mà nói, quá trình này dỡ bốc phí là 3 đồng tiền một tấn. Rõ ràng, chính là từ trên thuyền dùng tháp treo trực tiếp tháo đến trên xe hàng. Người giúp ở trên thuyền cho xe cần cầu móng vuốt nắm lên liệu. Cùng xe cần cầu đem vật liệu treo đến xe chở hàng buồng xe thượng nhân đem vật liệu làm theo làm từ. Xe cần cầu móng vuốt lên tháo xuống. Quá trình này dỡ bốc phí là 1 khối tiền một tấn. Đúng, liền ý này, nếu như không có xe chở hàng chở, trên thuyền còn dư lại liệu muốn chở đến trong kho hàng phòng bị dầm mưa dãi nắng mưa đổ vào. Cái này dỡ bốc quá trình là 3 đồng tiền một tấn. Thông minh, nhưng là ngươi nói cái này cho ta nghe có ích lợi gì? Ngươi xem, ta mới vừa khen xong ngươi thông minh ngươi liền bắt đầu hồ đồ. Ta sở dĩ nói cho ngươi nghe ý nghĩa. Những công việc này mà ta muốn túi cho ngươi liền, để cho ngươi kiếm tiền. Lý Quảng Ngân dùng sức lắc đầu. Không làm được, ta một người chính là mệt chết ta cũng không làm xong. Ai bảo một mình ngươi làm? Ngươi có thể tìm người khác liền nha. Làm sao tìm được người khác liền? Ta để cho ngươi buồn chết. Liền cầm giai đoạn thứ nhất từ trên thuyền đi trên xe tháo mà nói. Ta không phải cho ngươi một nguyên tiền một tấn sao? Đúng nha, như vậy ngươi 5 mao tiền một tấn túi cho người khác liền. Ngươi cảm thấy có thể hay không có người liền? Lý Quảng Ngân nháy ánh mắt, còn đang suy nghĩ. Hắn tức phụ Viên Nhi không nhìn nổi. Đần, chính là ngươi bao cho người khác. Ngươi đang ngồi một bên xem người khác liền. Ngươi một tấn liền nhặt không 5 mao tiền. Hàng này còn không bằng hắn tức phụ phản ứng mau. Ngươi đầu này, tinh thần đầu cả ngày lẫn đêm quang dùng đến đánh giặc đi lên. Lý Quảng Ngân lão tử cũng nghe hiểu. cái này có phải hay không chính là trong sách vở nói bóc lột nha. Bây giờ không có bóc lột, nói một chút, đều bắt đầu kinh tế thị trường. Có ai bản lãnh ai trước hết trí phú? Không có nghe người lãnh đạo đều nói mèo đen mèo trắng liền sao? Bây giờ làm gì đều là bằng tự nguyện. Nếu ai sợ bóc lột hắn có thể không làm nha. Vừa không có người buộc hắn liền. Lý Quảng Ngân cuối cùng là đập đi ra tư vị. Như vậy cũng được. Làm sao không được. Người tình ta nguyện. Giai đoạn thứ nhất hàng có kho lương hai đài tháp nhỏ treo. Một máy tháp treo có bốn người là được. Hai cái ở trên thuyền đem thành bó hoặc là thành mâm vật liệu cố định đến xe cần cẩu móng lên. Hai cái tại chứa trên xe hàng đem vật liệu tháo xuống đi, chỉ đơn giản như vậy. Lý Quảng Ngân suy, nghĩ một chút, hình như là có chuyện như vậy mà. Cái này đi trên xe tháo còn dễ nói. Nhưng là xe nếu là tháo không được đi trong kho hàng làm không thì phiền toái sao? Hàng này cuối cùng nghĩ ra chút vấn đề. Không sai, loại thứ hai tháo thuyền quả thật có chút phiền toái. Trên 100 tấn vật liệu thép phải lấy được trong kho hàng đi cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tình, cái này ta cũng cho ngươi nghĩ xong phương án. Ta cho ngươi làm mấy chiếc xe tới đây. Một chiếc từ tháo xe chở hàng, một chiếc xe cần cẩu cộng thêm một máy 5 tấn xoa xe. Kho hàng ta nhìn có 4 đến 5 mét cao độ. Xe chở hàng có thể lái được đi vào. Đem trên thuyền vật liệu dùng tháp treo chứa trên xe hàng lái đến trong kho hàng. Sau đó dùng xoa xe tháo xuống đi. Như vậy dỡ bốc lực độ liền thật to giảm bớt. Những xe kia coi là ai? Lý Quảng Ngân đầu tiên chú ý tới xe vấn đề. Xe là ta, liền làm cho ngươi dùng không? Nhưng là ngươi được phụ trách tìm người mở và giải quyết tiền dầu. Cái này có thể chứ? Như vậy ngươi có thể đem 3 đồng tiền dỡ bốc phí lưu lại 2 khối. Còn dư lại 1 khối cho những người đó lực. Mấy chiếc xe bao nhiêu tiền? Những thứ này vật liệu hắn coi như không kiếm tiền cũng là 1 tấn có 700 lời. Mấy chiếc xe tiền không tính là cái gì? Vậy ta cần tìm mấy cái dỡ bốc công đâu? Có cái này 3 cái xe. Phỏng đoán có 18 cái là đủ rồi. Chính là phụ một tay. Lý Quảng Ngân hàng này rốt cuộc là chưa từng làm như vậy chuyện. Trong lòng cứ chủ ý bất định. Cái phế vật này, ta đây là cho ngươi đưa tiền hắn vẫn chưa yên tâm. Do dự luôn mãi Lý Quảng Ngân mới tiếp công việc này mà. Bỏ mặc nói thế nào, dỡ bốc sự việc vậy lạc thật. Từ tháo xe chở hàng có sẵn. Hắn trở về muốn làm chính là để cho Samirov từ ốp nần cho hắn mua một máy 5 tấn xe cần cẩu và một máy 5 tấn xoa xe. Xoa xe vật này có phải hay không cũng có thể nghiên cứu một chút. Xoa xe xe nâng những sản phẩm này trong nước cũng có rất lớn nhu cầu thị trường. Cùng hồi Tương Uy nói sau, ở Lý Quảng Ngân nhà sau khi cơm nước xong. Lý Quảng Ngân đưa Vạn Phong trở lại bọn họ ngủ lại địa phương. Vạn Phong đem dỡ bốc tài liệu chuyện và Vương Đường hai đồng chí nói một lần. Vương Đường hai vị đồng chí cảm giác áy náy. Tiểu Vạn, những thứ này vốn đều là chuyện của chúng ta. Chúng ta gì cũng không có làm, ngươi cũng giải quyết. Cái này, không việc gì cái này cái kia. Số tiền này cũng không phải ta móc. Thật ra thì cũng là ra ở các ngươi trên mình. Ta bất quá là mượn hoa hiến Phật đầy một lần người tốt mà thôi. Thêm nữa nói nơi này ta làm sao vậy so các ngươi quen thuộc. Có một số việc ta thiết lập tới so các ngươi trôi chảy. Nhưng là có lúc vậy cần các ngươi trợ giúp. Những cái kia để lên xe xe cộ, nếu như dầu liệu phương diện xảy ra vấn đề các ngươi phải giúp giải. Quốc thiết, cái này không là vấn đề. Làm chút dầu còn không phải là việc khó gì mà. Nguyên bản Vạn Phong lấy là cần phải mấy ngày thời gian giải quyết bừa bộn sự việc, không nghĩ tới một ngày không tới liền giải quyết không sai biệt lắm. Tiếp theo chính là dọn dẹp một chút kho hàng và cái này gian người ở gian nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https